bây giờ cũng chỉ lấy được một nhân viên quen. Thậm chí có người còn hỏi thẳng, cô ấy chỉ cười đáp, liên quan gì đến cô? Chẳng bao lâu sau, cô ấy mang thai rồi xin từ chức. Sóng gió dư luận lại nổi lên. Đang yên đang lành lại từ chức, chắc không còn mặt mũi nào mà làm tiếp chứ gì. Dù không lấy được chồng thì cũng đừng vớ bừa như thế chứ. Nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Bởi vì đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nên cô ấy chỉ cần tập trung chăm lo cho em bé. Anh chồng cũng rất thương cô ấy. Có người lại xì xào, cậu tưởng chồng cô ta tốt với cô ta thật à? Vì tiền cả thôi. Thế nhưng hai người họ vẫn yêu thương nhau suốt mấy năm. Cuối cùng mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Nhưng chưa hết đâu. Khi người ta đều ngỡ ngàng rằng cô ấy sẽ sống như vậy cả đời, thì cô ấy lại dấn thân vào sự nghiệp một lần nữa. Vài năm ở nhà làm mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng tới năng lực chuyên môn. Điều đó khiến hết thảy đều phải thán phục. Có lần khi chúng tôi uống cà phê, khi được hỏi về những năm tháng vừa qua, cô ấy ung dung đáp, tôi chỉ đang làm chủ cuộc đời của mình mà thôi. Điều đó khiến tôi không thể không kính phục. Khi tôi vừa tốt nghiệp, cũng từng đi làm mấy năm. Lúc đó ở bộ phận khác có một chị bạn 36 tuổi chưa kết hôn, yêu một chàng trai kém mình 15 tuổi. Quãng thời gian đó có rất nhiều người đã chế giễu chị ấy. Lời đồn chị ấy nuôi trai bao truyền khắp công ty. Có lần tôi và bạn thân đang ăn cơm thì gặp hai người họ. Vì sợ chị ấy ngại ngùng nên tôi định vờ như không thấy. Nhưng chị ấy lại tươi cười gọi tôi, vui vẻ giới thiệu, đây là bạn trai của chị. Cái ý định lảng tránh của tôi khi nãy thành ra thật buồn cười. Cách biệt tuổi tác lớn tới mức này còn kỳ lạ hơn cả việc cô tổng giám đốc lấy chồng nhân viên bình thường. Thời điểm đó, đến tôi cũng nghĩ hai người họ sớm muộn gì cũng chia tay. Vì tôi thấy chàng trai kia trẻ con, chẳng bao lâu nữa chị bạn tôi sẽ mệt mỏi thôi. Nhưng mấy năm sau, bạn thân lại kể cho tôi hai người họ đã sinh con trai rồi. Có lần tôi tình cờ thấy chị trên QQ. Chị vui vẻ kể với tôi, trong mấy năm qua, chồng mình đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhất là từ khi làm cha, đã biết gánh vác trách nhiệm trong nhà. Tôi dặn chị ấy nhất định phải khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Chị ấy cũng hiểu tôi đang ám chỉ điều gì, nhưng chỉ thẳng thắn đáp, cảm ơn sự quan tâm của em. Bây giờ chị cũng 40 tuổi, chồng chị mới 25 tuổi. Tới lúc chồng chị 35 tuổi thì chị đã 50 tuổi rồi. Mọi người đều lo đến lúc ấy anh ấy sẽ bỏ rơi chị. Nhưng những người bạn bằng tuổi chị cũng ly hôn rất nhiều, nên chị chỉ cần sống hạnh phúc trong hiện tại là tốt rồi. Bây giờ tôi mới thấy yên tâm. Người sống hào phóng như vậy thì không biết biến cố nào có thể hạ gục được. Đương nhiên, độc lập không nhất thiết là phải khiêu chiến lẽ đời để rồi trở thành một con người cô độc. Độc lập là phải biết lựa chọn, đủ khả năng gánh vác kết quả sự lựa chọn của mình mà không phải giao phó cuộc đời cho một người khác. Độc lập không có nghĩa là phải hùng hổ, ngang ngạnh, tách rời bản thân khỏi người khác. Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn. Làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn, không chờ đợi sự cho phép của ai cả. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và giọng đọc Chiều Thương đang mang đến cho các bạn nội dung sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 11. Nghèo quá lâu là lỗi của bạn. Chồng tôi gọi điện nói rằng phải tiếp khách nên không về nhà ăn cơm. Tôi vội hẹn bạn thân đi ăn hải sản. Giờ đang là đầu mùa hè, tìm một nơi thoáng đãng ngoài trời ăn hải sản nướng tươi ngon. Hương vị đó tuyệt hơn ăn ở nhà hàng 5 sao rất nhiều. Vừa ngồi xuống, bạn thân đã liếc mắt ra hiệu với tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy một đôi nam nữ đang nhỏ giọng tranh cãi. Chàng trai nói, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội, đừng chia tay được không? Cô gái tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Năm nay em đã 30 tuổi, em không đợi được nữa. Bọn mình chia tay đi. Chàng trai đau khổ cầu xin, thái độ rất đau thương, nhưng cô gái không hề động lòng. Khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt. Bạn thân vụng trộm nói với tôi, xưa toàn thấy phụ nữ cuồng si đàn ông phụ lòng, giờ lại là đàn ông níu kéo phụ nữ tuyệt tình. Cô ra hiệu bảo tôi nghe tiếp. Chàng trai vẫn tiếp tục cầu xin, cô gái vẫn không hề động lòng. Rốt cuộc, chàng trai mất hết kiên nhẫn, hét lên. Rốt cuộc em có yêu anh không? Anh chỉ xin em một cơ hội thôi, em lại vội đi lấy chồng giàu thế ư? Nếu anh giàu thì em có làm vậy không? Phụ nữ bây giờ toàn thực dụng thế à? Vậy tình cảm của chúng ta là gì? Là gì hả? Các vị khách ồ ạt quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt khiển trách, nhưng cô ấy chẳng chịu yếu thế. Tôi đã biết anh nghèo ngay từ đầu. Nếu ham tiền thì tôi đã chẳng bao giờ yêu anh. Tôi yêu anh 10 năm, chúng ta cũng tốt nghiệp 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, tôi cho anh bao nhiêu cơ hội, nhưng kết quả thế nào? Bây giờ đến tiền thuê nhà, chúng ta cũng sắp không trả nổi nữa. Tôi không thấy chúng ta có tương lai. Dù anh nói thế nào, thì lần này tôi cũng muốn chia tay. Cô gái ấy nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Chàng trai kia cầm chai bia trên bàn căm phẫn đập xuống đất. Tại sao? Tại sao? Không lẽ người nghèo lại không có quyền được yêu? Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi và bạn thân cũng không ngoại lệ. Tôi cứ tưởng rằng bạn thân sẽ thông cảm cho chàng trai này. Ngờ đâu, cô ấy lại nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô gái kia. Xin chúc mừng, cuối cùng cô ấy cũng có một quyết định chính xác là bỏ quách cái thằng cha nghèo mạt dẹp này đi. Tôi tức giận lườm cô ấy. Cậu không thông cảm cho người ta à? Bạn thân tôi hừ lạnh. Thông cảm gì chứ? Vậy cũng phải xem người đó thế nào. Tớ không bao giờ thông cảm cho một kẻ nghèo mạt dẹp. Tôi cười cốc đầu cô ấy. Tích khẩu đức đi người ơi. Trên đời lúc nào chẳng có người giàu người nghèo. Đừng mắng người ta nghèo mạt dẹp nữa. Bạn thân tôi vẫn không chịu nhường. Cậu không nghe thấy à? Hai người họ đã tốt nghiệp 7 năm rồi mà đến tiền nhà thuê cũng sắp không trả nổi. Người đàn ông chỉ cần nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, chú tâm một chút thì trong 7 năm đã tích góp được tiền mua một căn nhà nhỏ từ lâu rồi. Tới giờ anh ta vẫn nghèo kiết xác thì đây không còn là vấn đề nghèo hay không nữa, mà là thái độ với cuộc sống, thậm chí là vấn đề nhân phẩm. Mới dẫn đến việc bây giờ anh ta vẫn còn là một kẻ vô tích sự. Đến bạn gái cũng rời xa anh ta. Người đáng thương, ắt có điểm đáng trách. Trước đây thấy người nghèo, tớ cũng sẽ thông cảm. Nhưng tớ dần nhận ra, người ta nghèo không phải tại số, mà là tại chính bản thân người đó. Tôi không khỏi gật đầu, bạn thân nói rất có lý. Hầu hết người nghèo đều lấy cha mẹ, lấy xuất thân của mình để bao biện. Xuất thân của mỗi người không giống nhau, nên điểm xuất phát của mỗi người cũng khác nhau. Sự khác biệt này tồn tại một cách khách quan. Nhưng nếu không cần cực kỳ giàu có, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc thì cố gắng một chút là làm được thôi. 7 năm là quá đủ để một người đàn ông đứng vững trong xã hội, thậm chí là có thành tựu nhất định. Nghèo thì phải cố gắng thay đổi hiện trạng, phải ra sức tìm cơ hội, phải vững vàng đi từng bước. Trước 30 tuổi mà nghèo thì ngoài năng lực, vấn đề này còn nằm ở vận may. Nhưng sau 30 tuổi mà vẫn nghèo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Nếu nói con không thể chọn xuất thân, vậy học thức, năng lực chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Nếu cứ khăng khăng đổ lỗi cho cha mẹ thì chỉ khiến người ta thêm một điểm xấu, đó là vô trách nhiệm. Người cứ nghèo mãi chỉ có hai vấn đề: trí lớn tài mọn hoặc dày ăn mỏng làm. Người như vậy thì sẽ nghèo mãi thôi. Tôi không khỏi nhớ tới một người họ hàng. Từ năm 20 tuổi, anh ấy đã tuyên bố mình phải nổi bật hơn người, làm rạng danh tổ tông. Cha mẹ và vợ anh ta nghe vậy thì rất vui mừng, ai nấy đều ủng hộ anh ta. Sau đó, anh ta bắt đầu kinh doanh. Nửa năm sau, thua lỗ mất trắng. Anh ta nói với cha mẹ vợ: lần này con không gặp may, lần sau chắc chắn con sẽ thành công. Cả nhà lại lấy hết vốn liếng ra để anh ta tiếp tục lập nghiệp. Lần này lại thua lỗ hết. Cha mẹ vợ anh ta không chịu nổi nữa, bèn khuyên anh ta an phận tìm việc, nuôi gia đình cho tốt đi đã. Nhưng nghe mọi người khuyên vậy, anh ta bèn kêu lên: "Con muốn làm việc lớn, kiếm nhiều tiền, không thể đi làm công cho người ta được. Đám chủ đó là cái thá gì chứ? Sau này gặp con, bọn họ cũng phải cúi đầu nịnh nọt." Cứ vạ vật như vậy suốt 5 năm, việc chẳng thành mà tiền cũng chẳng có, bao nhiêu của cải đều mất hết. Nhưng anh ta không kiểm điểm lại bản thân, mà còn oán trách người khác không tinh mắt nên không cho mình cơ hội, hoặc oán trách ông trời không có mắt nên không ban tài vận cho anh ta. Người thân lại khuyên anh ta yên phận tìm việc, đừng làm khổ mọi người nữa. Nhưng anh ta vẫn cố chấp: "Tìm việc, việc gì xứng đáng với con? Mời con làm giám đốc con cũng chẳng thèm. Với khả năng của con thì con phải làm chủ tịch tỉnh là còn phí đấy." Dần dần mọi người xung quanh đều mặc xác anh ta. Giờ anh ta đã hơn 50 tuổi, vẫn là loại vô tích sự như xưa. Ngày ngày than trời than đất, cha mẹ hơn 80 tuổi của anh ta cũng đành cắn răng chịu đựng. Người vợ tầm tuổi anh ta mắc đủ chứng bệnh vì phải làm việc quần quật để nuôi nấng hai con. Nhưng anh ta vẫn cho rằng tất cả tại số, gặp ai cũng chém gió nói dóc, bây giờ tới con gái cũng không để ý đến anh ta nữa. Quanh tôi cũng có kha khá người yêu những chàng trai nghèo. Bọn họ nghĩ đây mới là tình yêu chân thành, thứ tình yêu không thể bị vấy bẩn bởi tiền bạc. Tình cảm hoạn nạn có nhau thì mới lâu dài. Ai nấy đều phấn đấu quên mình, định bụng cùng bạn trai tạo dựng tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ nhìn lại, có mấy đôi đã chia tay đường ai nấy đi, mấy đôi khác cũng chỉ gắng gượng yêu nhau. Còn những người có thể sống trong cảnh một mái nhà tranh, hai trái tim vàng thì tôi gần như không thấy. Vì cuộc sống là hiện thực, nên dù tình yêu có thuần túy tới đâu thì cuộc sống cũng cần có cơ sở tiền tài vật chất. Chúng ta có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần bằng tình yêu, nhưng sinh con, nuôi con, mọi thứ đều không thể thiếu vật chất. Nhất là sau khi có con, bản thân khổ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng lại luôn mong con cái có thể sống tốt hơn một chút. Cụm tốt hơn một chút này phải dựa vào kinh tế. Thấy con mình ăn, mặc không bằng con người ta thì làm sao mà hạnh phúc nổi cơ chứ. Nhưng những nguyên nhân này cũng chưa đủ để khiến những phụ nữ đã bước vào hôn nhân muốn ly hôn. Bởi vốn dĩ họ không chọn được những người đàn ông ấy vì tiền. Phần lớn phụ nữ từng lấy đàn ông nghèo nói với tôi rằng: "Tôi chẳng chê anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu được việc anh ta không có chí tiến thủ. Tôi thấy cuộc sống như vậy không có tương lai." Hơn nữa, đàn ông không có chí tiến thủ thường rất lười. Một người vừa lười trong sinh hoạt, vừa lười trong công việc, đừng mong anh ta chăm chỉ việc nhà. Bởi vậy, lấy một người như vậy thì chẳng khác nào hầu hạ lão Phật gia. Ngoài ra, những người đàn ông này có một đặc điểm là rất thích vu vạ cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần người phụ nữ tỏ ra khó chịu với anh ta sẽ tức điên lên. "Sao hả? Khinh tôi à? Sao cô lại tầm thường vậy hả? Giờ tôi mới biết cô là loại như thế đấy. Hám lợi, háo danh, chẳng có ưu điểm gì hết." Nếu người phụ nữ kia không chịu nổi nữa mà rời bỏ, anh ta sẽ than thở khắp nơi: "Tôi yêu cô ấy lắm, nhưng bao nhiêu năm tình cảm cũng chẳng địch lại sự mê tiền của cô ta. Vì tôi nghèo nên cô ấy mới bỏ tôi mà đi." Thế là những người không hiểu rõ mọi chuyện sẽ chỉ trích những người phụ nữ ấy, mắng mỏ cô ấy vô tình vô nghĩa. Dù cô gái ấy sau khi dâng hiến tình yêu và cả tuổi thanh xuân của mình, sống vô số ngày nghèo khổ cũng chỉ đổi lại được những lời nhận xét bản thân hám danh, hám tiền, vô tình vô nghĩa. Đàn ông nghèo nhất thời không đáng sợ. Ai vừa tốt nghiệp chẳng nghèo, các cụ vẫn có câu: "Đừng chê thiếu niên nghèo đấy thôi." Mà đáng sợ là loại đàn ông có tính cách và tư duy bần cùng. Một người đàn ông luôn tỏ ra tôn sùng tình yêu, luôn nói rằng thiếu bạn thì anh ta không thể sống nổi, nhưng lại không chịu cố gắng vươn lên để cho bạn có một tương lai tốt đẹp. Vậy thì bạn hãy bỏ quách anh ta đi cho xong. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và giọng đọc Triều Thương đang mang đến cho các bạn nội dung sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 12. Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Khi Vân Ý, Hiên, Phỉ, Thúy chưa khai trương, chồng tôi sợ tôi sẽ buồn phiền vì gặp khó khăn trong kinh doanh, nên dự định dốc sức giúp đỡ tôi. Anh ấy bàn với tôi, có vài người bạn kinh doanh trang sức rất lớn, doanh thu hàng trăm trên trăm triệu. Anh sẽ dẫn em đi học hỏi kinh nghiệm của họ. Sau này có tiệc ở đâu, anh sẽ đều đưa em đi cùng, mở rộng vòng quen biết của em. Bạn anh toàn người xuất sắc trong lĩnh vực này. Bạn của họ cũng thế. Cuối tuần vợ chồng mình tham gia vài buổi họp mặt để làm quen với bạn mới. Thêm nữa, anh nghĩ cách để giúp em quảng bá tốt hơn. Anh đảm bảo về sau việc kinh doanh của em sẽ rất tốt. Sao hả? Em thấy chồng của em có thương em không? Tôi nghịch chiếc nhẫn của mình, nói chắc như đinh đóng cột với anh ấy. Em không cần, em sẽ tự cố gắng. Thấy tôi cố chấp như vậy, chồng tôi cũng hơi giận. Vì em là vợ anh nên anh mới nhiệt tình giúp em thế đấy. Chứ người khác có cầu xin anh cũng mặc kệ. Em có mất gì đâu mà lại không muốn. Chúng tôi tranh luận rất lâu vì chuyện này. Chồng tôi vẫn muốn thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ. Còn tôi thì kiên quyết từ chối. Anh ấy yêu cầu tôi phải cho anh ấy một lý do tại sao lại không muốn nhận sự giúp đỡ của chồng. Vợ chồng với nhau còn cần để ý mấy chuyện đó ư? Tôi thoáng nghĩ thầm rồi nói với anh ấy. Em biết những người bạn của anh đều ở đẳng cấp cao. Vì đẳng cấp của họ cao quá, không phù hợp với tình hình hiện tại của em. Không phải tôi thanh cao, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, cứ khăng khăng đòi chứng minh năng lực. Nếu chỉ cần người khác giúp đỡ mà tương lai của tôi trở nên tốt đẹp hơn, đương nhiên tôi sẵn sàng đồng ý. Song lý trí nhắc tôi rằng, với tình cảnh của tôi thì làm thế lợi bất cập hại, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác chỉ khiến chúng ta đánh mất mục tiêu của bản thân. Trong mắt hầu hết mọi người, các mối quan hệ là nguồn lực quý giá nhất, đặc biệt là các nước Á Đông. Rất nhiều người tôn thờ quan điểm nhất quan hệ nhì tiền tệ. Chỉ cần có quan hệ thì không cần phải làm gì. Còn nếu không có thì dù năng lực có giỏi tới đâu thì cũng chẳng có ích gì. Có một người họ hàng mong thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, nên muốn nhờ chồng tôi giới thiệu các mối làm ăn cho anh ta. Tôi bèn hỏi vặn lại, nếu chồng em giới thiệu mối làm ăn cho anh, thì liệu anh có kham nổi mối ấy không? Người họ hàng kia tỏ vẻ, tôi không phải lo chuyện đó. Nếu mối quá lớn, thì anh ta có thể chia nhỏ công việc, cũng có thể tuyển thêm người, chỉ cần được giới thiệu thì những việc sau đó không phải là vấn đề. Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi từ chối. Anh ta rất bực bội, cho rằng tôi quá vô tình vô nghĩa. Dù sao anh ta cũng có họ hàng, sao tôi lại không giúp đỡ người nhà cơ chứ? Tôi bèn nói thẳng với anh ta, không phải là tôi không giúp, mà năng lực hiện tại của anh còn chưa đủ để hợp tác với những người kia. Phải làm tốt việc trước mắt rồi mới tính tiếp được. Nhưng người họ hàng kia chưa từ bỏ ý định mà còn bàn với tôi về tầm quan trọng trong các mối quan hệ của cuộc sống. Ý rằng chỉ cần anh ta được giúp đỡ, sự nghiệp phát triển hơn thì đương nhiên anh ta sẽ đủ sức hợp tác với những người nọ. Điều này khá có lý, cũng rất được nhiều người tán đồng. Nhưng logic trong thực tế cuộc sống thường là ngược lại. Nói trắng ra là năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Nếu chưa, tại sao những người kia lại phải cho bạn cơ hội? Quay lại với vấn đề của tôi, không lẽ tôi thực sự không cần người khác giúp đỡ? Lẽ nào tôi không muốn thành công nhanh chóng? Tôi muốn chứ. Nhưng tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác. Tôi có thể cho họ thứ gì? Đáp án là không gì cả. Nếu hiện giờ tôi đi gặp mặt bạn của chồng tôi, người ta sẽ nể mặt anh ấy mà không cự tuyệt tôi. Rất có thể là họ sẽ nể mặt chồng tôi mà giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm cho tôi một hai lần. Nhưng tôi và họ không thể trở thành bạn bè thực sự bởi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp. Nếu đối phương là người cực kỳ nhàn nhã, lại vô cùng nhiệt tình, chấp nhận dạy dỗ tôi, vậy thì không thể tuyệt vời hơn. Nhưng người có thành tựu thường lại rất bận rộn. Dạy tôi vừa tốn công vừa chẳng để làm gì, không bàn tới việc họ có đồng ý hay không. Đến chính tôi còn ngại làm phiền đến họ. Bởi vậy, tôi thà tự mình cố gắng để có thể đứng ở đẳng cấp cao hơn. Tới khi sự chênh lệch không còn quá to lớn, thì dù chưa thể làm bạn với họ, tôi nghĩ họ cũng sẽ muốn giao thiệp với tôi hơn. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ là kẻ ỷ lại mà thôi. Từ bụng ta suy ra bụng người, bản thân tôi muốn giao thiệp với người như thế nào? Nếu một người chỉ muốn được tôi giúp đỡ, chỉ muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng không thể giúp tôi thăng tiến, giúp tôi tiến xa hơn, thì tôi cũng không muốn làm bạn với họ. Có lẽ có kẻ sẽ nói, kết bạn chứ có phải mua bán đâu, sao lại tư duy vụ lợi như thế? Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chúng ta sẵn sàng kết bạn với những người giỏi hơn mình, dù không giỏi hơn chút nào, thì ít nhất cũng phải sàn sàn như nhau. Tôi cũng từng quan sát hành vi của bản thân và nhận ra tôi có thái độ hoàn toàn khác nhau khi cư xử với hai loại người. Loại thứ nhất, khi gặp khó khăn, họ chưa bao giờ nhờ vả tôi. Không muốn làm phiền tôi, nhưng nếu tôi biết thì tôi luôn tìm cách để giúp đỡ họ. Loại thứ hai, thì chuyện gì cũng nhờ đến tôi, nhưng tôi lại từ chối họ bằng đủ lý do. Tôi từng tự hỏi bản thân, sao lại cư xử thiếu công bằng như thế? Hơn nữa, bình thường tôi thích giúp đỡ người có năng lực hơn mình. Còn những người không thể mang lại điều gì cho tôi cũng không muốn giúp đỡ họ. Tôi từng tự hỏi, sao lại như vậy? Tôi là người vụ lợi như thế ư? Thế rồi tôi không thể không thừa nhận một sự thật, bởi vì tôi thích những mối quan hệ có giá trị. Những người có năng lực mà tôi giúp kia, rồi sau này họ cũng sẽ giúp đỡ tôi. Còn những kẻ chỉ biết đòi hỏi ỷ lại, họ không những mang lại điều gì tốt đẹp mà còn làm lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc của tôi. Trong lúc quan sát, tôi còn nhận ra người có năng lực thực sự thường không muốn làm phiền người khác. Họ luôn sống sòng phẳng bởi vì chính họ quá xuất sắc, nên họ thường xuyên bị người khác làm phiền. Họ hiểu nỗi khổ khi bị làm phiền, bởi vậy họ mới không muốn nhờ vả đến ai. Nếu được người khác giúp đỡ, họ sẽ ghi nhớ trong lòng rồi tìm cơ hội báo đáp đối phương. Còn những người chỉ muốn lợi dụng các mối quan hệ để kiếm lời, chỉ muốn đạt được mục đích của mình, bọn họ sẽ có vô vàn lý do để từ chối giúp đỡ bạn, bởi vì trong mắt họ, điều đó quá lãng phí thời gian. Trừ khi trên người bạn có nguồn lực vĩnh viễn, không thì chỉ cần bạn mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ lập tức biến mất. Người xưa có câu, người bệnh nặng lâu chẳng còn con có hiếu. Dù là máu mủ ruột già, cha bệnh nặng lâu ngày, con cái cũng thấy mệt mỏi, huống chi là quan hệ chẳng thân mật như thế. Lấy ví dụ thực tế nhé. Trong một nhóm người tốt nghiệp đại học, hầu như ai cũng cố gắng đạt được thành tựu riêng, chỉ có một người sống chẳng ra sao, lúc nào cũng đi vay tiền những người bạn khác. Một lần, hai lần, người ta còn nể tình cho vay. Nhưng nếu anh ta cứ làm vậy mãi, thì hầu hết mọi người sẽ đều xa lánh anh ta. Trong mấy năm tôi đi làm, từng chính mắt gặp chuyện như vậy. Có một người thường xuyên tới công ty của tôi, anh ta tự giới thiệu là em họ của tổng giám đốc. Thực tế thì anh ta đúng là em họ của tổng giám đốc thật. Lần nào tới, anh ta cũng có việc muốn nhờ vả, ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp. Trong lòng tôi rất khinh thường anh ta. Sau đó tổng giám đốc dặn bảo vệ đừng cho anh ta vào nữa. Nhưng không hiểu sao anh ta vẫn nhân lúc bảo vệ bất cẩn hoặc lẩn theo người khác để trốn vào. Anh ta cũng biết tổng giám đốc không ưa mình, bèn tìm gặp quản lý công ty, tuyên bố mình là em họ của tổng giám đốc, mong được giúp đỡ. Nhưng sau một vài lần, những người quản lý kia cũng thấy phiền, bèn lần lượt phản ánh với tổng giám đốc. Có một hôm, tôi tới văn phòng tổng giám đốc, thấy anh ta vừa bước ra, tổng giám đốc liền mắng. Tôi đã giúp cậu rất nhiều lần rồi, bản thân cậu kém cỏi thì cũng đừng oán trách người khác. Sau này, đừng lấy danh nghĩa của tôi đi nhờ vả người ta nữa, làm mất hết thể diện của tôi rồi. Chuyện hôm đó khiến tôi hiểu ra, năng lực có hạn thì dù có nhiều mối quan hệ tới đâu cũng chẳng ích gì, sớm muộn cũng đánh mất những mối quan hệ này. Đừng biến mình thành một kẻ ỷ lại, không ai hứng thú giúp đỡ một người chỉ biết đòi hỏi. Ai cũng muốn tạo dựng mạng lưới quan hệ thật vững mạnh, nhưng nếu không trau dồi, nâng cao năng lực của bản thân mà chỉ thích giao du, móc nối quan hệ, sẽ khiến chúng ta trở nên vụ lợi, làm người khác khinh thường. Vì quá muốn móc nối quan hệ nên khi gặp được một cơ hội sẽ không ngừng nịnh nọt, lấy lòng, tặng quà, theo chân hầu hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn. Song hiện thực thường rất tàn nhẫn, dù hao tâm tổn trí là vậy, nhưng những nhân vật lớn kia cũng chẳng thành bạn của mình đâu. Mà người ta còn coi mình như nô bộc. Thử hỏi xem có ai hao tâm tổn trí để trở thành nô bộc hay không? Tôi đưa ra ví dụ như vậy không phải chỉ để chỉ ra rằng mối quan hệ không quan trọng. Trong xã hội của chúng ta, các mối quan hệ thực sự rất quan trọng. Dù có giỏi giang tới đâu thì chúng ta cũng không phải là người vạn năng. Ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác, ai cũng cần giao thiệp với bạn bè. Nhưng điều chúng ta cần không phải là quen biết một ai đó, càng không phải ăn một bữa cơm với ông này bà kia thì họ sẽ trở thành bạn bè của chúng ta. Ngoài đời chúng ta thường xuyên gặp những chuyện nực cười như thế. Có kẻ nói dóc rằng mình quen biết rộng, nhân vật máu mặt nào đó rất thân thiết với mình, nhưng thực tế người ta chẳng biết kẻ này là ai. Có người căm phẫn than rằng đám con ông cháu cha chẳng tài cán gì, nhưng sinh ra đã có bao người đỡ đầu. Chuyện mà người khác thấy khó thì với họ chỉ cần nói một câu là giải quyết xong. Trên thế gian này đúng là có rất nhiều thứ không công bằng. Nhưng phẫn nộ cũng không thể thay đổi hiện trạng. Chấp nhận sự tồn tại của những thứ không công bằng đó cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành về tâm lý. Rất nhiều nhân vật máu mặt xuất thân từ gia đình nghèo khó. Có câu anh hùng không hỏi xuất thân. Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn trở thành một người tầm thường hoặc trở thành một người xuất chúng. Muốn bản thân trở nên xuất chúng cũng không hề khó. Chỉ cần đủ kiên trì, tập trung vào một việc. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, chắc chắn sẽ có thành tựu. Lúc đó bạn sẽ nhận ra, hóa ra bạn đã quen với những nhân vật máu mặt kia từ bao giờ. Cũng như những gì tôi nói với chồng mình, với tình hình hiện tại của em, thì dù em có hao tâm tổn trí, cũng chưa chắc đã kết bạn được với những ông trùm của giới điện ảnh. Nhưng nếu em là nhân vật kiệt xuất của một lĩnh vực khác, sớm muộn gì em cũng sẽ quen được với họ. Bởi vì họ không thể chỉ giao thiệp với những người trong cùng lĩnh vực, họ cũng cần quen biết với những người ở lĩnh vực khác. Họ sẽ kết bạn với ai ở lĩnh vực khác đây? Đương nhiên là với những người có cùng đẳng cấp. Khi đó quan hệ giữa tôi và họ không còn là ngưỡng vọng hoặc ỷ lại, mà là giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn bè của nhau. Giao thiệp như vậy thì mối quan hệ mới lâu dài bền bỉ. Rất nhiều người cho rằng bản thân không thành công là vì chưa gặp may, không có quý nhân phù trợ. Có câu này khá phũ phàng nhưng rất chân thật. May mắn chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có năng lực thì việc tạo dựng quan hệ chỉ là chuyện sớm muộn. Đoạn văn này rất đáng được chia sẻ. Đừng theo đuổi một con ngựa. Hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi mùa xuân tới, ắt sẽ có cả đàn ngựa béo cho ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người. Hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình. Tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm kiếm. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Triều Thương đang mang đến cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 13. Đừng tự đi vào ngõ cụt. Quân Quân là mẹ của một nhóc tì 3 tuổi. Trước khi có con, tình cảm của cô ấy và chồng cũng khá ổn. Nhưng từ khi có con, cô ấy đón mẹ chồng lên sống cùng. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Ban đầu chồng cô ấy còn đứng ra giàn hòa, nhưng rồi anh ta cũng thấy phiền nên cứ đóng cửa ở trong phòng vờ như không biết, để mặc mẹ chồng và nàng dâu lời qua tiếng lại.

Cô ấy nói với tôi, sao lại có loại đàn ông nhỏ mọn thế chứ? Chẳng qua hồi mới vào làm, tớ tưởng nhầm anh ta là Văn Thư thôi mà. Lúc đó, tớ mới tới, đâu biết người nào với người nào. Ai bảo anh ta đứng cạnh máy in. Có thế thôi mà anh ta thù tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng lại làm tớ xấu hổ. Làm cấp dưới của một kẻ như vậy thật khổ. Thấy cô ấy bực bội như vậy, tôi bèn hỏi cô ấy có muốn đổi việc không. Tuy như Nghiên nói cô ấy rất ghét lãnh đạo, nhưng quan hệ với đồng nghiệp lại khá tốt. Cô ấy không nỡ bỏ đi. Tôi nói biết đâu đồng nghiệp ở công ty mới còn hợp hơn thì sao. Như Nghiên vẫn lắc đầu. Cô ấy thấy công ty hiện giờ lương thưởng rất tốt, lại gần nhà, bỏ đi thì chưa chắc đã tìm được chỗ khác tốt hơn. Tôi đành đề nghị cô ấy chuyển bộ phận. Cô ấy giàu dĩ nói chuyên môn khác biệt, chuyển đi chưa chắc đã làm được. Điều Như Nghiên muốn là đột nhiên lãnh đạo thay đổi thái độ, tôn trọng mình hơn, còn những đề nghị khác của cô ấy vốn chẳng quan tâm. Nhưng mấy năm qua, nếu cô ấy có cách để thay đổi thái độ với lãnh đạo, thì cô ấy đã làm từ lâu rồi. Tôi từng giả lập một tình huống khá thú vị để giải thích cho vấn đề này. Một người thích một món đồ trang sức ở trung tâm thương mại. Món đồ ấy có giá 100.000 tệ, nhưng trong tay cô ta chỉ có 10.000 tệ. Thế là cô ta bèn thương lượng với chủ cửa hàng. Anh có thể bán rẻ cho tôi không? Chủ cửa hàng, được thôi, 90.000 nhé. Nhưng cô ta chỉ có 10.000 thôi, bèn nói, anh bán cho tôi với giá 10.000 nhé. Chủ cửa hàng nói, không được, hay là cô đi kiếm tiền đi, bao giờ có đủ thì quay lại mua. Nhưng cô ta chỉ muốn cửa hàng bán món trang sức đó cho mình với giá 10.000, đương nhiên là chủ cửa hàng không chịu. Trong tình huống này, cô ta chỉ có hai lựa chọn. Một là nghĩ cách kiếm thêm 80-90.000 tệ nữa, rồi quay lại thương lượng với chủ cửa hàng. Hai là từ bỏ món trang sức này. Nhưng cô ta không chịu đi kiếm thêm tiền, cũng không muốn từ bỏ, chỉ nằng nặc đòi chủ cửa hàng bán cho mình với giá 10.000 tệ. Vậy là lại đâm vào ngõ cụt. Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cố gắng giải quyết vấn đề là một thái độ sống tích cực. Chấp nhận thực tại cũng là một thái độ sống tốt. Còn loại người kém cỏi nhất là loại không có năng lực giải quyết vấn đề, cũng không muốn chấp nhận thực tại. Ngày ngày than thân trách phận, tự đi vào ngõ cụt của đời mình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Trừ Thương đang mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 14. Nữ hoàng và nữ nô. Thời đại học, trong lớp tôi có hai đôi yêu nhau. Chuyện tình của hai đôi này được tất cả mọi người quan tâm, cũng trở thành đề tài bàn tán của cả giảng đường. Không phải vì tình yêu của họ ly kỳ, càng không phải vì họ là hoa khôi, nam vương của trường, mà vì tình yêu của hai đôi này trái ngược. Nhất là khi hai nữ chính còn ở chung một phòng ở ký túc xá. Hiểu Dự thích bạn nam cùng lớp tên Cố Hàn. Cố Hàn là một chàng trai cao ráo, đẹp trai. Ngày nào Hiểu Dự cũng mua bữa sáng, đi chiếm chỗ, lấy nước, tất tật mọi thứ mà chúng ta có thể nghĩ ra được. Tất tật mọi thứ chúng ta có thể làm, cô ấy đều làm cho Cố Hàn. Ban đầu có người hỏi Cố Hàn, Hiểu Dự có phải bạn gái của anh ta không? Cố Hàn cười ha ha, bạn là con gái thì đúng hơn. Sau đó Cố Hàn trải qua vài mối tình, bị một người con gái khác làm tổn thương nặng nề. Song Hiểu Dự vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, đối tốt với anh ta như xưa. Cuối cùng Cố Hàn đau khổ nhận ra chỉ có Hiểu Dự là yêu anh ta nhất. Thế là Hiểu Dự khổ tận cam lai, rốt cuộc cũng trở thành bạn gái của Cố Hàn. Còn cô bạn Hiểu Giai thì hoàn toàn ngược lại. Bạn trai cô ấy thì cực kỳ tốt, hôm nào cũng mua bữa sáng cho cô ấy, mà mua thứ cô ấy không thích thì chưa chắc cô ấy đã ăn. Bạn trai Hiểu Giai luôn tận tâm đối xử tốt với cô ấy, lấy nước, mua cơm, làm tùy tùng, gọi đến, bảo đến, gọi đi, là đi. Chàng trai này sống rất tiết kiệm nhưng lại cực kỳ hào phóng với Hiểu Giai. Đương nhiên là trong phòng ký túc chúng tôi rất hay bàn tán về họ. Bạn tôi gọi hai cô gái này là nữ hoàng và nữ nô.

và giọng đọc Triều Thương đang mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 15. Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Cô bạn Gia Gia của tôi từng có một cuộc tình lãng mạn hơn cả tiểu thuyết tình yêu. Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi. Đến Gia Gia cũng cho mình đúng là chó ngáp phải ruồi. Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn. Ngày đó Gia Gia thực tập ở một khách sạn. Lúc khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ cho nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy là được. Nhưng Gia Gia lo người ta cần dùng gấp, bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện. Lúc đó, người đón tiếp Gia Gia là một thư ký. Khi Gia Gia trả văn kiện xong, đang định ra về, thì đối phương bỗng gọi cô lại, nói rằng Tổng Giám đốc Lý muốn gặp cô ấy. Thế là nhờ một lần làm việc tốt, Gia Gia có được người bạn trai trong mơ. Lý công tử rất tốt với Gia Gia, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau, cô ấy nghiêm túc nói rằng muốn chia tay. Tôi còn chưa nói gì thì Đương Đương đang ngồi sơn móng tay cạnh tôi đã phát hoảng, đưa tay sờ trán Gia Gia, muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không. Trong mấy tháng này, Lý công tử đối tốt với Gia Gia thế nào chúng tôi đều biết cả. Dù là nhân phẩm hay lễ nghĩa, vị Lý công tử này đều cực kỳ xuất chúng. Gia Gia cúi đầu nói, tớ không xứng với anh ấy. Đương Đương nói với giọng kiên quyết, xứng hay không xứng cũng yêu mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được. Gia Gia vội giải thích vấn đề không phải ở Lý công tử. Ban đầu Gia Gia thấy mình như đang mơ, hạnh phúc thì không tả nổi. Mỗi ngày cô gặp lại một chân trời mới, hưởng thụ những thứ chưa từng mơ tới. Nhưng rồi cô lại thấy mình tự như một con chim nhỏ rụt rè khi mặc lên người bộ lễ phục xa xỉ mà Lý công tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp. Cô ấy từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, Gia Gia đã thấy mình không chịu nổi. Khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt chước họ. Chỉ cần người ta liếc nhìn thôi, cô ấy cũng thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, về thời trang châu Âu, Gia Gia thấy mình không thể nói nổi một câu tiếp chuyện. Lý công tử hy vọng Gia Gia có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy. Gia Gia cũng muốn làm vui lòng anh, nhưng hai người sống trong hai thế giới khác biệt đã 20 năm. Dù trước khi dự tiệc, Gia Gia cũng học bù rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm trò cười cho người khác. Sau đó, mỗi lần dự những bữa tiệc như vậy, Gia Gia đều chỉ mong tất cả mau kết thúc. Lý công tử rất quan tâm Gia Gia, còn mời thầy giáo về dạy tiếng Anh cho cô ấy, rồi cả tiếng Pháp, lễ nghi, âm nhạc. Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Gia cũng chăm chỉ học. Nhưng cô ấy ngày càng không vui. Nghĩ đến cả đời mình đều phải sống gò bó như vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự khác biệt giữa Gia Gia và Lý công tử cũng dần lộ rõ. Gia Gia thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý công tử lại nghĩ những thứ ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao mà nuốt nổi. Thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Gia Gia đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó. Cũng thường nhắc Gia Gia sau này không nên tới những chỗ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Gia Gia bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của mình. Nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sau khi chia tay, Lý công tử từng tới tìm Gia Gia mấy lần, nhưng cô không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy, không lưu luyến sao? Gia Gia nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài cửa, vẻ mặt nuối tiếc mà mơ màng. Lưu luyến lắm chứ. Nhưng tớ biết tớ không xứng đáng với người đàn ông như vậy. Ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không, tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai. Đúng vậy, Gia Gia chỉ có bằng đại học, tiếng Anh còn bập bõm, chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức. Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa phân biệt được hai bản nhạc tiếng Pháp. Với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục là những món ăn khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy, nhưng Gia Giai lại cảm thấy quá khổ sở. Tôi rất khâm phục sự tỉnh táo ấy nhưng cũng tiếc nuối. Cậu thấy cậu không theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã nói anh ấy sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu. Gia Giai cười đau khổ. Không ích gì đâu, tớ cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được, anh ấy cũng không thể làm được. Huống chi anh ấy vốn đã sống như vậy, sao tớ lại ích kỷ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ? Gia Giai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở. Từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen một người bạn trai bình thường. Hai người cùng đi xem phim và ăn đồ nướng, sống những ngày đơn giản mà bình yên. Tuy rất nhiều người tiếc nuối thay Gia Giai, nhưng Gia Giai nghĩ một người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình. Mấy năm sau, tới mùa hoa dâm bụt nở, Gia Giai mới nhắc lại chuyện năm xưa. Cô ấy nói, tuy thỉnh thoảng thích một vài bộ quần áo, chợt nhận ra mình không đủ tiền mua, tớ lại nhớ về quãng thời gian ấy. Nhưng tớ phải thừa nhận rằng, dù có nỗ lực tới mấy thì tớ cũng không thể vươn tới một cuộc sống như vậy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ chưa đủ cố gắng, nhưng tớ biết không phải ai cũng có tài năng siêu việt, năng lực của tớ có hạn. Tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Dù có mơ mộng hão huyền thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi. Từ bỏ một người bạn trai như Lý Công Tử, rất nhiều người đều cảm thấy Gia Giai thật ngu ngốc. Nhưng giờ phút này tôi mới thấy Gia Giai thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thừa nhận mình không đủ điều kiện để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng. Cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống trình độ mà mình có thể nắm bắt được. Điều đó vừa quyết đoán vừa thông tuệ. Thế gian này có quá nhiều người, kể cả tôi, quá ảo tưởng về bản thân. Nếu đứng ở vị trí của Gia Giai, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không? Tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trông rộng được như vậy. Ít nhất thì ở những năm 20 mấy tuổi, tôi không thể. Rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay mà dốc hết sức lực để thử một lần. Phần lớn nỗi khổ trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực. Hầu hết sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng. Nhiều cô gái than thở với tôi, cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này, thế kia, nhưng mọi người lại khuyên cô nên nhìn thẳng vào thực tế. Kể cả cha mẹ cô cũng nghĩ cô ấy đang hoang tưởng. Nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì có gì là sai? Tôi nghĩ nếu hôm nay Phạm Băng Băng nói cô ấy muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì người khác không những không chế giễu cô ấy mà còn hâm mộ người đàn ông mà cô ấy muốn lấy. Nói thẳng ra là vấn đề chỉ nằm ở việc năng lực có tương xứng với nguyện vọng hay không. Nếu tương xứng thì đó là vấn đề về sự lựa chọn. Nếu không tương xứng, vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng. Bởi thế, mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này, tôi luôn trả lời như sau. Dù bạn muốn sống thế nào thì đó là nguyện vọng của bạn. Nhưng khi bạn có nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn. Bạn có thể tỉnh táo phân tích xem chính mình có đủ năng lực để phù hợp với các yêu cầu đó hay không. Sau đó bạn sẽ nhận được đáp án. Trong cuộc sống của tôi cũng có rất nhiều nguyện vọng. Thậm chí có nguyện vọng giống như một giấc mộng. Ví dụ như ngày bé tôi muốn đóng vai nữ hiệp, hành tẩu giang hồ, cuối cùng quy ẩn ở nơi núi rừng với người mình yêu. Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên, vừa không có diễn xuất xuất chúng, chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh mà ngắm nhìn người ta thôi. Từng có một cô bé khá ưa nhìn than thở với tôi. Những người không xinh đẹp bằng em lại lấy được chồng tốt hơn em, mà tới giờ em vẫn không tìm được ai làm em hài lòng. Quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng cao hơn của em. Ông trời thật là không công bằng. Vốn liếng của một người không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn nằm ở nhiều phương diện khác. Nếu chỉ nhìn thấy ưu điểm của chính mình mà không thấy sở trường của người khác thì thật là đáng thương. Mẹ tôi có một bà bạn gần 60 tuổi rồi. Bà ấy chán ghét chồng mình gần như cả cuộc đời. Hóa ra thời trẻ, bọn họ cùng sống ở một thị trấn. Ban đầu, họ đều giống nhau. Song sau thập niên 80, sự cân bằng này bị phá vỡ. Có người xuống biển kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền. Có người nhận thầu công trường rồi trở